Thỉnh thoảng có những cái bị giận mà con giải thích hoài, con mệt quá. Cho nên là con quyết định là con phải làm cái bài giận làm chi này. Để bây giờ vị nào mà giận cái con mời làm ơn đọc giùm con. Con mời chúng ta cùng nghe bài giận làm chi, cô Hòa đọc giùm con ha. Giận làm chi, có gì đâu mà hờn mà giận, có gì đâu mà hận mà sân. Tâm ơi, cứ giận sân hoài, tâm càng sân hận thì càng khổ đau. Sao tâm cứ chấp trước hoài, sao tâm lại muốn chó kêu tiếng mèo, sao tâm chẳng chịu buông tha, làm sao chó lại phát ra tiếng mèo. Con mèo thì phải meo meo, chó thì gấu gấu, muỗi thì vo ve. Mỗi người tập khí khác nhau, làm sao có thể bắt ai giống mình. Mình còn chưa thấy hết mình, mình còn có lúc lỗi lầm này kia, mình còn chưa nhất phục tâm, mình còn sân hận, mình còn si mê. Sao còn đòi hỏi người ta phải về phải khác mới là thương. Người đã tâm tối vô minh, làm sao có thể biết mình đúng sai. Làm sao người biết được mình khi người chìm giữa cũng sinh vô minh. Tham sân si ngập nội tâm, ngực cao bản ngã đầy tràn dục tham. Ta nhờ dung phước sâu dày nên nghe thật được những lời thánh nhân. Con đường giải thoát lộ dần, nội tâm lộ rõ tham sân vạch trần. Ta dần thoát khỏi tự sân, người còn lặng hụt trong vòng trầm luân. Người còn chìm giữa tối tăm, vậy thì ta lại giận sân làm gì. Người còn sanh tử ly bì, khi thì địa ngục, khi thì súc sanh, khi thì ngã quỷ vất vơ, ta thì đã vứt bỏ đâu khổ này. Vậy còn hờn giận làm chi, thôi thì buông xả giận hờn ngay đi. Thôi tâm hãy xót thương người, thương người bất hạnh không gần thánh nhân, thương người tâm tối vô minh, thương người chìm đắm cũng sình dục tham, thương người danh lợi tham lam, thương người ngã mạn chẳng ai ưa người, thương người cứ mãi hư vô chẳng hề hay biết tự sanh mịt mù. Thương người ta chúc cho người một ngày nào đó duyên lành dẫn đưa, cho người được thấy được nghe những lời đưa đến thoát rời vô minh. Mong người ráng giữ tâm mình để đừng chuốc lấy tội tình khổ đau. Tâm thương cảm giác ngọt ngào, tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng, tâm thương dễ chịu làm sao. Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi mà tâm xả bỏ sân si, chẳng còn hờn giận, lại đầy tình thương. Cảm ơn trí tuệ từ bi đã làm lắng dịu sân si trong lòng. Dễ chịu thay, ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương.